Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 580, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống chương 580 cập nhật lúc 2025-03-29 14:58 0 giây lượt xem, 58 cái gì? Đôi mắt u ám của Nghiêm Lôi lóe lên tia sáng, hắn ta giật lại chi phiếu, liên tục trà sát lên vết bẩn, khiến cho vị trí ngày tháng trên chi phiếu bị chảy xước nát. Cánh mũi hắn ta không ngừng phập phồng, trong mắt hiện rõ lệ khí. Nhân viên quầy thu ngân giải thích, Nghiêm tiên sinh à, ngân hàng có quy định, để tránh việc chi phiếu giả mạo, ngày tháng bị che khuất bởi vết bẩn không thể phân biệt được nên không thể đổi. Nghiêm Lôi tức giận bộc phát, giấy trắng mực đen, chi phiếu nào mà không thể đổi. Thôi nào, đừng nóng, một bà lão đứng sau vỗ vai hắn ta. Không cần vội vàng, viết lại một tờ mới là được. Ánh mắt Nghiêm Lôi bỗng chốc trở nên lạnh lùng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn ta xoay người bóp cổ bà lão. Cậu dám, bà lão hoảng sợ giãy giụa. Ngay sau đó, cả phòng vang lên tiếng hét chói tai. Nghiêm Lôi rút ra một khẩu S-U-N-G lục đen nhánh, chĩa thẳng vào huyệt thái dương của bà lão, bóp cổ bà lão kéo đến gần quầy và đẩy chiếc túi hành lý về phía trước. Bà lão hoảng sợ đến mức hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giơ hai tay lên. Tao nói lại lần nữa, đổi chi phiếu cho tao và bỏ vào túi hành lý. Nghiêm Lôi dùng S-U-N-G lục mạnh mẽ đẩy đầu bà lão về phía trước, ánh mắt lạnh lùng của hắn ta nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên quầy thu ngân. Nếu không, tao sẽ cho cả ngân hàng Kim Đạt này cùng nhau tắm máu. Tao không thể đi được, thì các người đừng hòng mơ tưởng thoát khỏi đây. Viết lại chi phiếu, người đã C, H, E, T rồi. Còn làm thế nào để viết lại? Sự việc xảy ra tại ngân hàng vẫn chưa được báo đến sở cảnh sát Cửu Long. DTV tổ viên mới trở về từ bên ngoài. Chu Phong Húc giơ tay đẩy cửa sổ dựa vào tường. Ánh sáng vàng kim dịu nhẹ từ bên ngoài rọi vào. Bọn họ vẫn đang khẩn trương điều tra và giải quyết vụ án T, H, I, T, H, E nữ bên hồ liên quan đến Huống Lệ Hà. Thì bác nhân đặt túi cơm hộp lên bàn làm việc, liếc nhìn đồng hồ. Làm việc 4 tiếng, cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Chú Trung bưng ly cà phê đi theo sau. Tốt lắm, ít nhiều gì tôi cũng hỏi thêm vài câu, nếu không manh mối này sẽ trôi mất. Vào buổi sáng, tổ D đến cửa hàng đồ nội thất nơi Huống Lệ Hà làm việc. Cửa hàng nằm ở khu chợ bán buôn đồ nội thất Tia. Ân S, do Huống Lệ Hà bị sát hại, chồng của Huống Lệ Hà đã tiếp quản cửa hàng. Nên nhóm nhân viên không bị điều động. Sau một hồi điều tra, sự việc đã sáng tỏ. Cam Nhất Tổ hỏi, theo lời khai của Tiểu Trương, nhân viên cửa hàng đồ nội thất, anh ta nói Huống Lệ Hà thường xuyên làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, tan làm lúc 5 giờ chiều tuyệt đối không đi sớm hoặc về muộn. Sau khi tan làm, thỉnh thoảng cô ấy còn đi ăn tối với các đồng nghiệp ở cửa hàng đồ nội thất, thứ bảy được nghỉ phép. Chú Trung, sao chú lại thấy lời khai này có vấn đề vậy? Nói xong, Cam Nhất Tổ liền ngồi xuống gần chú Trung. Kinh nghiệm của anh ta còn thiếu, kinh nghiệm trinh sát cũng không đủ. Tất nhiên là anh ta cũng muốn học hỏi kinh nghiệm từ những tiền bối đi trước. Rất đơn giản là Thất Trung nhấp một ngụm cà phê. Trước đây chúng ta không phải đã tra cứu hồ sơ nhập cảnh của Huống Lệ Hà sao? Nửa năm nay cô ấy không về Đại Lục lần nào, nhưng lại có gia đình có con cái ở Đại Lục. Dù không nghĩ đến chồng thì cũng phải nghĩ đến con chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hải cũng không xa, hai ngày nghỉ vào thứ bảy chủ nhật hoàn toàn đủ để Huống Lệ Hà về nhà một lần. Có người mẹ nào nhịn được không về thăm con, nhưng hẳn phải có lý do quan trọng khác khiến cô ấy ở lại. Kết quả, khi tìm hiểu kỹ hơn, họ đã tìm ra lý do khiến Huống Lệ Hà ở lại Hương Giang mà không về Đại Lục. Chu Phong Húc mở hộp cơm ra, hắn chọn một phần cơm bò phô mai và trứng ốp la. Phô mai và trứng vàng óng ả phủ trên cơm trắng, màu sắc đẹp mắt và hương vị thơm ngon. Cách chương.